Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 746, đúng điển thị. Tin tức Trương sư đệ, Khôi Sơn bên kia có cái gì tình huống à? Tần Dương quan tâm nhất vẫn là có quan hệ doanh đế bản tôn. Đây mới là mức độ nguy hiểm cao nhất ra hỏa. So sánh dưới, Tuân Mục cũng được. Bạch Lẫm cũng được, còn có cái khác có thể thông qua các loại biện pháp giải quyết hoặc là chu toàn người. Cũng có thể tạm thời mặc kệ giới tiễn chi tật, duy chỉ có doanh đế bản tôn, có được nhất lực hàng thập hội thực lực. Chỉ cần hắn có thể từ niệm hải ra, cái gì đều không cần nghĩ, trực tiếp cưỡng ép đẩy ngang liền xong việc. Đến 10 cái biết từ tự quyết ra cát lượng. Cũng đền bù không được ngạnh thực lực chênh lệch, có dấu vết tượng nhưng không rõ ràng, chúng ta đều không phát hiện được. Ứng Bạch tỷ tỷ thân là Khôi Sơn sơn quỷ, ngược lại có thể trước một bước phát giác được dị dạng. Ấn thời gian tính, hẳn là còn có một thời gian, niệm hải mới có thể một lần nữa ổn định lại, một lần nữa mở ra. Đến lúc đó có Ứng tỷ tỷ giúp đỡ, coi như trong thần triều có thể sẽ có doanh đế tử chung. Có khả năng biết cái gì, có thể vòng qua ta bố trí, cũng rất khó xâm nhập đến Khôi Sơn. Không cách nào xâm nhập Khôi Sơn, liền không cách nào tiến vào niệm hải. Giá y nói rất bình tĩnh, cỗ tự tin này, phảng phất trời sinh liền hẳn là dạng này. Chẳng qua, những nhiều lắm thì kéo dài thời gian mà thôi. Người bên ngoài không biết doanh đế, ta lại hiểu rất rõ hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể từ bên trong ra, không phải trốn tới, mà tiến thêm một bước, siêu thoát ra. Ta chỉ cần tại hắn ra trước đó, thành tựu phong hào, đến lúc đó mang theo thần triều chi lực, đến lúc đó hắn coi như phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Nhưng thiếu đi thần triều gia trì, này lên kia xuống, hắn nhất định sẽ chết tại phía trước ta. Giá y một bên lột linh quả, một bên cùng làm nhảm việc nhà. Nói rất tùy ý, Tần Dương thật vui vẻ ăn linh quả động tác. Chậm rãi ngừng lại, lời này nghe trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn hiểu được giá y nói ý tứ, nàng không phải bành trướng đến nói doanh đế không phải nàng đối thủ. Mà nói, sẽ ở nàng trước khi chết, để doanh đế chết trước, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng cần không tiếc đại giới, trong thời gian cực ngắn, thành tựu phong hào đạo quân, cái này thời gian cực ngắn, khả năng chỉ mấy chục năm mà thôi, đối với một đạo quân mà nói, thời gian mấy chục năm, chẳng qua là một lần nho nhỏ bế quan. Hoặc là tùy tiện lĩnh hội một pháp môn thời gian. Tần Dương bây giờ hơn hết đạo cung, nhưng dựa theo hắn suy tính, đẩy ra Bạch Ngọc thần môn, thuần túy bế quan lĩnh hội thời gian, liền cần mấy trăm năm. Giá y như muốn làm đến loại tình trạng này, thiên phú của nàng cho dù tốt, ngộ tính mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Tỷ như nói, từ đó về sau không tiến thêm tấc nào nữa, nghiêm trọng đến đâu điểm, thọ nguyên hao hết, hoặc là thân tử đạo tiêu, coi như thật đến một bước kia, cũng không cần thiết dạng này, người còn sống dài lắm, cũng không phải không có đường lui, không cần thiết đem cuộc đời đều khoác lên phía trên, coi như cuối cùng thực sự đánh không lại, cùng lắm thì đi đường, rời đi đại hoang thế giới. Bên người ta đầu kia kim heo, tựu là từ cái khác đại thế giới tới, cùng lắm thì chúng ta chuyển sang nơi khác, hảo hảo tu hành cái vạn 8000 năm, chờ đến thực lực đầy đủ, trở lại đánh chết doanh đế, chỉ tranh sớm chiều đúng thống khoái, động lòng người chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, quân tử báo thù, vạn năm không muộn. Tần Dương buông xuống linh quả, nhẹ giọng khuyên nhủ hai câu, nên liều mạng, Tần Dương sẽ tự mình đi liều mạng, nhưng đổi thành người bên cạnh mình, Tần Dương liền thật không hy vọng bọn họ làm loại hy sinh này. Giá y không nói chuyện, Tần Dương lại cường điệu nhấn mạnh một lần. Ta thật có đường lui. Năm đó để ngươi đừng đem căn cơ khóa lại tại trên thần triều. Chỉ mượn nhờ thần triều chi lực. Chính là như thế, đã mất đi thần triều. Cũng không biết ảnh hưởng ngươi căn cơ. Thật, giá y nhìn chằm chằm con mắt Tần Dương. Thật, Tần Dương mặt không đổi sắc, nặng nề gật đầu. Được, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuét miệng nở nụ cười. Tiếp tục đắc ý ăn giá y tự tay lột linh quả. Về phần đường lui, hắn có cái chùy đường lui. Thật rời đi đại hoang thế giới, đó cũng là tiếp tục mạo hiểm. Phong hiểm nhìn qua, so trực tiếp đối đầu doanh đế bản tôn thoáng nhỏ một chút. Nhưng không biết biết càng nhiều. Kim heo, hắc ảnh, đều kẻ ngoại lai. Thật đến một bước kia, cũng không tính là hai mắt đen thui. Đúng cuối cùng thực sự không có cách lựa chọn. Nhưng chung quy đúng lựa chọn. Chưa nói thắng, trước nói bại. Không tính bi quan, chỉ làm tốt hết thảy chuẩn bị mà thôi. Có lật bàn cơ hội, tại sao phải đi chết? Cầu một chút mà thôi. Bao lớn chút chuyện, dù sao đời này đều học không được ai tự quyết. Hắn cũng không có chút nào tiếc nuối. Cùng giá y hàn huyên một ngày, Tần Dương thật vui vẻ cầm giá y đưa. Đầy đủ hắn dùng để ép nước tắm linh quả. Rời đi Ly Đô, quay đầu trở lại tuyệt địa trang viên. Thu thập một chút, thẳng đến Đại Yên mà đi. Bởi vì cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử. Người kia nội gian, một mực không có manh mối. Bây giờ có một chút manh mối, khẳng định là muốn đi giải quyết một cái. Còn có, Đại Yên lão hoàng đế sắp chết. Đây cũng là cần chú ý đại sự. Thân là chuyên nghiệp quản linh cữu và mai táng ngành nghề hành nghề người. Thần triều đại đế tuyệt đối là trước mắt khách hàng lớn nhất. Đại hoang tình trạng trước mắt, loại trừ đại doanh thần triều. Liền Đại Yên có tư cách xưng là thần triều, đại doanh có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, trước mắt có thể nhìn thấy, có cơ hội cầm xuống hộ khách bên trong. Đại Yên lão hoàng đế, cơ bản liền xem như Tần Dương tiềm ẩn cao nhất khách hàng lớn. Không đi góp cái này náo nhiệt lời nói, tuyệt đối sẽ tại hành nghề lý lịch, lưu lại một cái tiếc nuối khổng lồ. Về sau muốn biên soạn mới quản linh cữu và mai táng ngành nghề chuyên nghiệp chỉ nam. Loại kinh nghiệm này cũng nhất định phải có. Đưa qua một vị thần triều đại đế thượng vị, cũng cho một vị tại vị thần triều đại đế tống trung. Nhân sinh cũng coi là viên mãn một chút. Đương nhiên, dĩ thượng đều xếp tại đệ nhị. Thứ nhất vẫn là đi tìm tới nội gian, giết chết nội gian, một đường không nói chuyện. Cưỡi phi thuyền, lần nữa tiến vào Đại Yên thần triều phạm vi. Tần Dương lập tức cảm giác được loại này hoàn toàn khác biệt khí tức. Đại Yên vị trí địa lý đúng không ra thế nào địa. Phía nam đúng đại doanh, phần lớn thời gian đều không thể trêu vào. Ngày bình thường cũng hơi có chút vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Đại doanh ngươi dám để cho ta thần hình câu diệt, ta liền để ngươi cũng không dễ chịu. Đại doanh không muốn nỗ lực đại giới, lại thêm doanh đế còn có khác chuyện quan trọng, nhìn tựa như đúng bị hù dọa. Đại Yên phía tây đúng yêu quốc, cả ngày cùng Đại Yên đánh đánh đánh, lại thêm người cùng yêu phân chia, trời sinh đối lập, cũng hòa bình không được. Phía bắc đúng hoang vu cực bắc băng nguyên, hoàn cảnh ác liệt, phàm nhân muốn ở nơi đó sinh hoạt quả thực quá khó khăn, không có phàm nhân cơ sở, tu sĩ tự nhiên cũng ít đáng thương, loại trừ cái thừa hành khổ tu luật tông, cơ bản không có gì lớn một chút thế lực, nguyện ý trường kỳ đợi tại. Phía đông đúng Đông Hải cùng băng dương, liền sau băng nguyên tốt một chút như vậy, tài nguyên chủng loại không phong phú, sản xuất cũng không nhiều, lại thêm phá hoàn cảnh, Đại Yên chỉnh thể tập tục, tự nhiên là có chút biêu hãn. Tu sĩ đều thích tu chiến pháp, cùng loại thôi lão tổ bực này tu tiên giới nghiên cứu viên. Đúng ít càng thêm ít, tiến vào Đại Yên, nơi này linh khí đều so đại doanh táo bạo một chút. Tiến lên hơn hết 3.000 dặm, liền đã gặp được 7 lần tương đối mạnh chiến đấu. Trong đó 4 lần đều có người đang đánh cướp từ phía nam tới thương đội. Còn lại 3 lần đều giặc cướp ở giữa chiến đấu. Xem ra hình như thương đội đã bị hao qua một lần dương mao. Phía sau lại hao dương mao. Trước mặt giặc cướp liền không cao hứng. A, bọn gia hỏa này ngược lại còn không ngốc. Biết một lần đem dê hao chết rồi. Lần sau liền không có hao. Tần Dương vui vẻ nhìn phía xa chiến đấu. Huyền Dương xem náo nhiệt. Tình huống bên này, Tần Dương rõ ràng nhất chẳng qua. Từ khi Đông Hải hỗn loạn tình huống, bắt đầu có trật tự. Đại doanh thương hội, càng muốn đi Đông Hải làm giao dịch. Thị trường lớn, mà lại lúc trở về, còn có thể mang Đông Hải đặc sản. Tiền kiếm xa so với đến Đại Yên dễ dàng nhiều. Nếu không phải có chút đặc sản, đúng chỉ có Đại Yên bên này mới có thể đại lượng cung ứng. Còn có đưa tới Đại Yên tài nguyên, giá cả liên tục tăng lên. Những thương hội kia đoán chừng đều muốn triệt để từ bỏ thành phố Đại Yên tràng. Nhưng trước đó cũng không có nghe nói qua. Hiện tại Đại Yên loạn thành này tấm điều dạng tử, vừa qua khỏi biên cảnh không bao xa, vậy mà liền có nhiều như vậy ăn cướp. Không cần nghĩ, khẳng định không là bình thường giã phỉ. Đại Yên tại biên cảnh trú binh, liền cái ảnh tử đều không nhìn thấy. Dùng cái này suy đoán, nội bộ Đại Yên, sợ là đã sớm đấu ra cẩu não. Hoàn Mỹ cố kỵ chuyện bên này. Tần Dương chính xem náo nhiệt đâu. Chỉ thấy bên kia giặc cướp hoàn thành chiến đấu. Thua một bên rút lui. Thắng được sóng. Bắt đầu hướng về Tần Dương phi thuyền bay tới. Mười mấy người ngăn cản phi thuyền đường lui. Còn có một cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đạo cung tu sĩ, khiêng một thanh hoặc phong không quá tu sĩ rộng lớn cự kiếm, ngăn ở phi thuyền phía trước. Tần Dương đập hạ miệng, xem như trở lại đến mùi. Làm nửa ngày, hai sóng giặc cướp, không chỉ là vì trước mặt thương đội, còn vì phía sau dê béo thuộc về. Hắn lại bị xem như dê béo. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Ngươi nhìn lạ mắt vô cùng. Lần đầu tiên tới, râu quai nón nhìn từ trên xuống dưới mặc vào thân phận Tần Dương. Lại nhìn Tần Dương phi thuyền, tại hạ Điền Bất Nhân, đích thật là lần đầu tiên tới. Tần Dương khách khí chắp tay. Đại doanh Điền thị, râu quai nón thăm dò tính hỏi một câu. Điền thị đương đại khiêng đỉnh người Điền Loạn Vũ. Đúng ta đại ca, ha ha ha, ngươi nhưng là xong. Râu quai nón ngửa đầu cười to. Chỉ vừa đi cái đám kia thương đội, vừa rồi cái kia cũng Điền thị. Đến Đại Yên thương đội, tối thiểu có một nửa. Không phải Điền thị, tựu là Hoàng thị, một đám giặc cướp cùng một chỗ cười ha ha. Hiển nhiên gặp phải không phải một đợt. Tần Dương có chút bó tay rồi. Cái này quy củ, lưu lại hai thành hàng hóa. Quãng đường còn lại trình, bao các ngươi bình an. Linh thạch được không? Ngươi khi ta ngốc, thoáng hút hàng điểm hàng hóa. Chuyển tay giá cả liền có thể gấp bội. Ta còn muốn linh thạch gì? Không muốn linh thạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương không biết nói cái gì. Ăn cướp đều đánh ra kinh nghiệm, cũng nhân tài. Được, hai thành liền hai thành. Sau một lát, râu quai nón mắt như chuông đồng. Một bộ người mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Linh mạch cùng ngọc mễ. Đúng, ta nghe nói Đại Yên không có nhiều linh điền, loại không ra bao nhiêu linh lương. Năm nay chính vào mùa hè, phía bắc lại gió lạnh thấu xương, linh lương giá cả đều gấp bội. Lại nói, đồ vật, ăn người nhưng nhiều nhất, nhất không lo nguồn tiêu thụ. Tần Dương một bộ đương nhiên dáng vẻ, râu quai nón ngũ quan đều nhăn đến cùng nhau. Thực sự không biết nói cái gì. Được, linh lương liền linh lương. Tần Dương đến Đại Yên. đương nhiên không thể dùng bản tôn, thế nào nói cũng coi là có chút danh khí người. Tùy tiện bịa đặt cái tên tuổi, vận chuyển một chút ăn không hết linh lương. Nào nghĩ tới, tình huống bên này nát thành dạng này. Dâu quai nón cầm đi một bộ phận linh lương, cụ thể bao nhiêu cũng không có số. Dù sao xem ra hắn là hoàn toàn không có gì hứng thú. Chiếm chỗ không nói, giá cả còn thấp, biến hiện cũng quá phiền phức. Đợi đến giao xong qua đường tiền, dâu quai nón nhìn Tần Dương một bộ chờ lấy kiếm lớn dáng vẻ. Nhịn không được nói thêm một câu. Huynh đệ, ngươi nghe ta một lời khuyên. Lần này chạy xong, về sau đừng đến bên này. Ngươi muốn thật sự điền thị người, tùy tiện tại đại doanh tìm cửa hàng làm trưởng quỹ, còn có, ngươi lần này cũng đừng đi đô thành, hướng đông bắc đi, bên kia đúng hoàng thái tôn địa bàn, thoáng điểm an toàn, có thể nhìn thấy một tòa thành lớn, liền tranh thủ thời gian xuất thủ trở về. Hiện tại đại yên cũng không quá thái bình, phía trên đều nhanh nháo lật trời, thế nào liền nháo đằng, hiện tại người nào không biết. Thái tử cùng hoàng thái tôn đều đã tranh bể đầu chảy máu. Trước đó vài ngày, hoàng thái tôn trong phủ bị ám sát, suýt nữa liền chết. Tần Dương nháy nháy mắt, không biết nói gì. Dâu quai nón nhìn Tần Dương này tấm một bộ sắp phải chết tiểu bạch bộ dáng, nhịn không được lại lắm miệng lải nhải trong chốc lát. Lâu như vậy, hắn đúng là chưa bao giờ thấy qua ngốc như vậy từ thương người. Vậy mà phí khí lực lớn như vậy vận linh lương, tùy tiện mang một viên cho tu sĩ thần môn phục dụng đan dược, tiền kiếm được đều so một thuyền linh lương kiếm được nhiều. Sau một lát, dâu quay nón mang người rời đi. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, nhìn dâu quay nón bóng lưng, âm thầm cảm thán, con hàng này cũng là nhân tài, như thế có phẩm hạnh, làm cái gì giặc cướp. Đi theo ta tốt bao nhiêu, lưu lại cái tâm, nhìn một chút dâu quay nón cho quá quan tín vật, đằng sau tìm thủ hạ phân phó một chút, đem con hàng này đào qua, dựa theo dâu quay nón cho chỉ dẫn, Tần Dương điều chỉnh một chút phương hướng, hướng đông bắc phương hướng tiến lên, muốn nói người kia gian cùng đại yên có quan hệ, có danh tiếng thế lực bên trong. Nguyện ý đi tốn hao đại lực khí hiểu rõ hắn, mấu chốt tại còn đang làm người gian, chỉ mặt gọi tên điểm ra đến hắn. Tần Dương có thể nghĩ tới, hiểm nghi lớn nhất, tựu là đại yên trong hoàng thất, vị kia danh bất chính, ngôn bất thuận, lại bị xưng là hoàng thái tôn gia hỏa. Năm đó ở đại doanh gặp qua một lần, con hàng này muốn đem giá y sách về đi làm hắn mẹ kế. Khi đó Tần Dương liền biết, con hàng này so đương nhiệm thái tử có uy hiếp nhiều. Cho nên cho con hàng này gieo điểm khác suy nghĩ, để hắn trở về hảo hảo nội đấu đi. Nhưng suy nghĩ về suy nghĩ, lại không để người ta biến thành đồ đần. Nếu thật là hiểu rõ đến, đổi chỗ mà xử, Tần Dương mình cũng cảm thấy, nếu là có thể mượn đao giết người, mau đem mình giết chết dẹp đi. Lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ, một đường tiến lên, cầm dâu quay nón cho thông quan tín vật, hoàn toàn chính xác thuận lợi rất nhiều, tựu là không ít người biết hắn vận chuyển đích thị linh lương. Nhìn ánh mắt của hắn là lạ, một đường đến một tòa thành lớn, Tần Dương chưa tuột tay linh lương đâu, lại trước thấy được ngoài ý liệu đồ vật, thành tường biên duyên, dán đầy các loại truy nã treo thưởng địa phương. Tần Dương thấy được một tấm gương mặt quen, nhìn có chút mập mạp mặt, cười lên gà tặc trong mang theo điểm hèn mọn, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Tần Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, ếch, Trương sư đệ, con hàng này biến mất lâu như vậy, chạy đại yên làm cái gì? Tại sao lại bị truy nã? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.